rất nhanh đã theo sát phía sau xe của mấy tên người nước ngoài này. Xe chạy được khoảng hơn 20 phút. Chiếc xe của mấy tên người nước ngoài vẫn chưa vào trong thành phố. Xem ra bọn chúng sẽ dừng chân ở một nơi hẻo lánh ngoài vùng ngoại ô, như vậy vừa hay có thể. Thần không biết quỷ không hay trừ khử bọn chúng. Đây là kết quả hạng Tư Thành muốn nhất. Rất nhanh xe của hai tên nước ngoài dừng lại. Mấy tên xuống xe quan sát xung quanh. Sau đó đi vào một căn biệt thự. Cách Trương.